Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 575, một câu chỉ điểm, thắng qua hoàng kim vạn lượng. Góc truyện audio.com. Lôi Minh cầu Vương Nghị chỉ điểm. Sau khi nói xong còn có chút tâm thần bất định. Mạc tiền bối tại nhà mình. Chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Như là bỏ lỡ, sẽ là mình đời này tiếc nuối lớn nhất. Nhưng là Mạc tiên sinh sẽ chỉ điểm mình sao? Tại Mạc tiên sinh trong mắt, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ con kiến hôi mà thôi. Một cái voi lớn sẽ vì một con giun dế lãng phí thời gian sao? Lôi Nhân gặp Lôi Minh vậy mà hướng Mạc Thích quỳ xuống. Không khỏi một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Uy uy uy, lão cha, người cái này, cùng ta Mạc đại ca quỳ xuống. Người cái này, để cho ta như thế nào tự xử? Lôi Minh chừng Lôi Nhân liếc một chút. Mạc tiền bối đối với chúng ta Lôi gia lớn như thế ân. Chúng ta lại không thể báo đáp. Hướng Mạc tiên sinh hành đại lễ thế nào? Mạc Thích lúc này lại là mỉm cười. Nói ra, tu luyện một chút ta xem một chút. Lôi Minh nghe vậy, nhất thời trong lòng đại hỉ. Có điều rất nhanh, hắn lại vội vàng tĩnh tâm ngưng thần. Lúc tu luyện cũng không thể phân tâm. Hít thở sâu sau một lát, tâm tình của hắn rốt cục bình phục lại. Sau đó khoanh chân ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Tu luyện 9981 cái chu thiên. Bởi vì hắn đã tu luyện mấy ngàn năm. Năng lượng của hắn vận hành tốc độ vượt xa Lôi Nhân. Ngắn ngủi 3 phút, liền đã tu luyện 81 chu thiên. Mạc Thích sau khi xem xong, nhẹ gật đầu, nói ra, làm năng lượng của ngươi vận hành ở ngực lúc, không muốn lại đi Long Hải huyệt, đổi đi tụ Lôi huyệt. Lôi Minh hơi có chút nghi hoặc, hắn cùng Lôi Nhân tu luyện công pháp hoàn toàn tương tự. Vì cái gì hiện tại chỉ điểm mình cùng vừa mới xem chút Lôi Nhân khác biệt? Mạc Thích tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, mỗi cái cự long thể chất khác biệt, tế bào cường độ khác biệt, kinh mạch cường độ khác biệt, thân cao, thể trọng chờ các phương diện đều có chỗ khác biệt, cho nên tu luyện công pháp cũng không thể quơ đũa cả nắm. Nhất định phải bởi vì rồng mà gì. Lôi Minh nghe xong, không còn dám hoài nghi. Lúc này dựa theo Mạc Thích nói tới phương pháp tu luyện. Quảng cáo, sau một lát, hắn đã cảm thấy năng lượng tại thể nội vận hành 10 phần thông suốt. Hắn ngày bình thường tu luyện, đem năng lượng vận hành đi qua ở ngực lúc, có chút điểm vướng víu cảm giác. Nhưng lần này vận hành, lại không có bất kỳ cái gì vướng víu. Một lần tu luyện, lấy được năng lượng vậy mà so đi qua 100 lần tu luyện năng lượng tổng lượng còn nhiều hơn. Mạc Thích nói tiếp, chiếu vào phương pháp này tu luyện, trong vòng 100 năm có hy vọng tấn giai làm siêu tiến hóa cự long. Lôi Minh nghe vậy, chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Trong vòng 100 năm, tấn giai siêu tiến hóa. Nhanh như vậy, nếu để cho Mạc Thích biết ý nghĩ này, sợ rằng sẽ 10 phần xem thường hắn. 100 năm thăng nhất giai cũng gọi nhanh. Nếu như biết ca 6 ngày thăng lên tứ giai, người không được hù chết. Mà lại Mạc Thích còn không có đem chân chính Lôi Long cửu biến truyền cho hắn. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng tối đa cũng thì 10 năm, liền có thể tấn giai làm siêu tiến hóa cự long. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lôi Minh đem bọn hắn Lôi gia có thiên phú nhất mấy tộc nhân tìm đến. Để Mạc Thích chỉ chọn hắn nhóm, cái kia mấy tộc nhân, trên cơ bản đều là tiến hóa cự long. Có nhất nhị giai, cũng có ngũ giai, thất giai, nhất giai nhị giai. Mạc Thích chỉ điểm về sau, tại chỗ đột phá, ngũ giai tại mấy ngày sau liền đã đột phá. Đến mức thất giai, cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Đoán chừng một tháng liền có thể đột phá. Cái này khiến Lôi gia được lợi rất nhiều. Sau đó Lôi gia tại tiếp thu thổ gia tất cả tư sản chi sinh. Liền đem tất cả long tệ đều cho Mạc Thích. Kể từ đó, Mạc Thích theo trước đó trên thân chỉ có mấy ngàn long tệ, nhảy lên thành nắm giữ hơn 1.000 vạn long tệ lão đại. Thì cái này hay là bởi vì thổ gia tiền mặt thực sự quá ít. Bằng không mà nói, hắn sẽ trở thành ức vạn lão đại. Bất quá Lôi Minh hướng hắn hứa hẹn. Về sau hàng năm Long Gia theo thổ gia tiếp thu tới những thứ này tư sản sạch thu nhập. Cùng Mạc Thích chia 3-7. Mạc Thích 7, bọn họ Lôi Gia 3. Kể từ đó, Mạc Thích cái gì cũng không cần làm. Hàng năm thì có hàng ngàn vạn năm thu nhập. Lôi Gia chỉ cầm 3 phần. Xem ra rất ít, nhưng là phải biết, bây giờ không có thổ gia. Lôi Gia cũng là phương viên mấy ngàn cây số bên trong thế lực lớn nhất. Sản nghiệp của bọn hắn có thể cấp tốc phát triển. Lôi Gia sản nghiệp của mình thu nhập có thể cấp tốc gia tăng. Cho nên bọn họ Lôi Gia kỳ thật lấy được lợi ích cũng không phải số ít. Mạc Thích cũng rốt cục xem như cảm nhận được một đêm chợt giàu khoái cảm. Trong nháy mắt có 1.000 vạn. Làm chút gì đâu, nếu là còn lại Cự Long. Có cái này 1.000 vạn, đoán chừng lập tức liền là mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cái gì tiến hóa tề, tế bào cường hóa dịch loại hình. Nhưng là Mạc Thích căn bản không cần những thứ này. Cái này hơn 1.000 vạn ngược lại không có chỗ tiêu đi. Đến mức ăn chơi đàng điếm. Nói đùa, cái này cần ăn chơi đàng điếm bao lâu mới có thể đem 1.000 vạn tiêu hết. Huống chi Lôi Gia mỗi tháng sẽ còn đem thổ ra những cái kia tư sản ích lợi bảy thành cho hắn. Cho nên tiền này là làm sao hoa cũng xài không hết. Phiền quá à. Đồng thời, Long Cung cũng đã thăng cấp hoàn tất. Thăng cấp về sau Long Cung. Nắm giữ dòng giã 100 tòa luyện Long Đài. Nói cách khác, về sau mỗi 10 ngày Long Cung liền sẽ thêm ra 100 cái Cự Long. Cái này nên cỡ nào khoa trương con số. Mà Mạc Thích mấy ngày nay cũng tại thám thính tình huống chung quanh. Cái kia thổ ra tình huống hắn không cần phải đi dò xét. Người Lôi ra tự nhiên sẽ trên dưới chuẩn bị. Xử lý đến sạch sẽ. Sẽ không có người tra được trên đầu mình. Mà lại đối với dạng này thế lực. Diệt một cái thiếu một cái. Nếu như không có đặc biệt áp lực. Quan phương mới lười đi tra. Mạc Thích chỗ chú ý trọng điểm. Tại phòng thí nghiệm kia phía trên. Quảng cáo. Cái kia phòng thí nghiệm nhiều người như vậy toàn bộ bị diệt. Nhất định sẽ gây nên chú ý. Quả nhiên. Tại hắn tìm hiểu phía dưới. Có trước sau 3 nhóm tổ điều tra đã tiến vào chiếm giữ phòng thí nghiệm. Bọn họ thậm chí phái ra người. Đi Viêm Thủy Đại Lục chỗ đó điều tra. Cuối cùng đi không có tra ra cái gì kết quả tới. Dù sao Mạc Thích lúc đó làm được vẫn là rất sạch sẽ. Cuối cùng, quan phương đành phải đem phòng thí nghiệm kia phong cấm. Đến tại cái gì thời điểm mới có thể lần nữa mở ra. Vậy liền không nhất định. Có lẽ là 1 tháng. 3 tháng. 1 năm. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại mở ra. Đến mức Viêm Thủy Đại Lục phía trên những sinh vật kia. Thì để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Nghe được những thứ này. Mạc Thích xem như yên tâm. Hơn 1 tháng sau. Lôi Nhân muốn đi Vân Mẫu Học Viện. Mạc Thích cũng dự định đi cùng đi loanh quanh. Nhìn xem có cơ hội hay không lần nữa tăng thực lực lên. Kỳ thật nếu như thô bạo một chút. Hắn có thể đại khai sát giới. Như thế thực lực đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng ai biết Vân Mẫu Tinh phía trên sẽ có hay không có một số mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lão quái vật. Đến lúc đó vài phút bị nắm sẽ không tốt. Cho nên cái này chờ tìm cơ hội chậm rãi tăng lên. Nói thí dụ như chỗ nào phát sinh chiến tranh rồi. Chính mình trực tiếp tham dự vào. Hoặc là chỗ nào bạo phát rồng ôn. Chính mình theo tham dự vào. Hắc hắc, chẳng phải là sảng khoái. Mà hắn hiện đang tính toán cùng Lôi Nhân cùng đi Vân Mẫu Học Viện. Chính là vì tìm kiếm được cơ hội như vậy. Mà cùng lúc đó, tại Viêm Thủy Đại Lục, số 1 săn trên đảo. Tất cả mọi người chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Một ngày này, luyện hoang đài chỗ trong xưởng. Vốn là 10 tòa luyện hoang đài. Đột nhiên, nhiều hơn 90 tòa. Tổng số lượng đạt tới 100 tòa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.